Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 871, chương 869, bốn cái hạng mục. Trần Mặc bị sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ lén lút chạy vào ánh mặt trời nháo tỉnh. Có chút ấm, nghỉ ngơi nửa tháng, lại là một cái buổi sáng yên tĩnh. Vũ trụ 8 năm mờ mịt lữ trình sau. Loại này ấm áp buổi sáng phi thường hiếm thấy. Trước đây những tinh cầu kia lên, có chút ngày đêm không phân, có chút ban ngày cùng đêm đen thời gian đều cùng địa cầu không giống. Loại quy luật này an tâm thời gian, phi thường hiếm thấy. Phòng cửa mở ra, tiểu ngư nhẹ bước đi tới, cùng Trần Mặc đối diện, dịu dàng cười yếu ớt. Lão công, ăn điểm tâm. Tiểu ngư xanh phát áo choàng, rời giường không bao lâu, không có trang điểm. Ăn mặc hiu nhàn màu trắng váy dài. Trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc. Thời khắc này dị thường mê người. Trần Mặc trong lòng dây như là bị gảy một hồi. Nhẹ nhàng đưa nàng kéo vào trong ngực. Mềm mại. Rất thoải mái. Làm sao rồi? Tiểu ngư ôn nhu hỏi. Không có gì. Liền muốn ôm lấy ngươi. Tiểu ngư tùy ý Trần Mặc ôm. Mặt kề sát ở Trần Mặc trên người. Rất thích ý. Hồi lâu. Trần Mặc mới buông ra, vuốt ve tiểu ngư tán trên vai lên tóc. Ta trước tiên đi rửa mặt, chờ ta. Trần Mặc ngồi ở trên bàn, nghiêm túc ăn bữa sáng. 8 năm qua, hắn đều chưa từng ăn tiểu ngư làm bữa sáng. Hiện tại mỗi một bữa mùi vị đều ăn cực kỳ ngon. Tiểu mẫu thú ngồi ở trên bàn, chờ Mặc nữ cho nó lột trứng gà. Móng vuốt nhỏ đều ở gấp đến độ lộn xộn. Liền dứt khoát ôm một ổ bánh mì trước tiên gặm lên. Triệu Mẫn cùng Vô Song ở bồi tiếp Trần phụ Trần mẫu tán gẫu, vừa nói vừa cười, bầu không khí ấm áp. Vô Danh, lớn lên sau đó nghĩ làm cái gì? Trần Mặc hỏi. Lớn lên sau đó phải làm một người lính, rất lợi hại loại kia. Tiểu Vô Danh một bên uống Triệu Mẫn cho hắn sữa bò, vừa nói, rất lợi hại là thật lợi hại a. Chính là như ba ba như thế lợi hại. Mẹ cùng di nương đều nói ngươi rất lợi hại. Có thể đánh người xấu. Bảo hộ mẹ cùng di nương. Trần Mặc vui vẻ. Rất có chí khí. Cái kia muốn ăn nhiều một chút. Muốn thân thể gậy gậy mới được. Ba ba. Có thể hay không dạy ta đánh quyền a? Tiểu Vô Danh xoa một chút khóe miệng sữa bò. Ước ao hỏi. Đánh quyền rất khổ cực nha. Ta không sợ khổ cực. Ba ba có rất nhiều sự tình muốn làm. Nếu như ngươi có thể chịu được cực khổ, ba ba có thể để cho Trinh Thúc Thúc dạy ngươi đánh quyền. Trinh Thúc Thúc cũng rất lợi hại đây. Trần Mặc ôn hòa nói rằng. Có ba ba lợi hại sao? Vô Danh nghiêm túc hỏi. Trinh Thúc Thúc đánh quyền so với ba ba còn lợi hại hơn. Trần Mặc nói rằng. Tốt, ta theo Trinh Thúc Thúc học. Sáng sớm bầu không khí rất ấm áp. Trở về địa cầu khoảng thời gian này, Trần Mặc từ từ bắt đầu trở về đến địa cầu trong cuộc sống. Không lại giống như ở hành tinh khác thời điểm như vậy lo lắng đề phòng. Ăn xong bữa sáng, Tiểu Ngư giúp Trần Mặc thu dọn quần áo một chút. Mỉm cười nói, an tâm đi công tác. Đêm nay muốn cái gì lễ vật, ta mua cho ngươi. Trần Mặc hỏi, ngươi đưa ta đều yêu thích. Chưa chút chờ mong cùng kinh hỉ. Chính ngươi tuyển. Tiểu ngư ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái. Trước tiên đem khen thưởng cho ngươi. Một cái đơn giản cáo biệt. Trần Mặc đi ra khỏi cửa. Chiến giáp liền xuất hiện. Bao trùm ở trên người hắn. Đi theo ở bên cạnh hắn. Mặc nữ cùng Triệu Mẫn chiến giáp cũng bao trùm ở trên người. Ba người hướng hành quân kiến tập đoàn tổng bộ bay qua. Trần Mặc rời đi 8 năm. Địa cầu thay đổi một cái dạng. Trước đây ô nhiễm môi trường đã biến mất, dọn rác cũng đều vô cùng tân tiến. Địa cầu sinh thái khôi phục đến tốt vô cùng. Tân Hải thị trở thành thế giới đại đô thị bên trong điển hình nhất đại biểu. Nano người máy khủng bố kiến thiết năng lực, bị vận dụng đến Tân Hải thị kiến thiết bên trong. Bây giờ giá phòng, không còn là nhân loại quấy nhiễu vấn đề. Trí tuệ nhân tạo cùng các loại khoa học kỹ thuật phát triển. Thêm vào hành quân kiến tập đoàn lặng yên nối đường dây vũ trụ liên minh. Vũ trụ liên minh một ít phát triển hình thức, bị Hoa Hạ chính thức lấy làm gương. mỗi cái thành thị bắt đầu hướng về khoa học kỹ thuật thành thị phát triển. Mà Tân Hải thị chính là cái thứ nhất sử dụng ngoại tinh thành thị hình thức địa cầu thành thị. Trí năng ô tô, nguồn năng lượng mới triệt để thay thế hóa thạch nguồn năng lượng. Các loại tạo hình bất nhất giáp máy, phản trọng lực xe bay, ở Tân Hải khu phố đều có thể nhìn thấy. Chiến giáp tư nhân hóa, có thể bị người bình thường mua, chỉ cần cho tiền đầy đủ. Hơn 1.000 vạn nhất bộ chiến giáp, trở thành người giàu đỉnh cấp món đồ chơi, cũng là tượng trưng cho thân phận. Ở Tân Hải thị giữa bầu trời, tình cờ có thể nhìn thấy chiến giáp bay qua, chỉ là bán chiến giáp lắp đặt hệ thống an toàn, không cách nào lắp đặt vũ khí, cũng không cách nào dùng cho phạm tội hoạt động, bằng không chiến giáp sẽ tự động đem người sử dụng đưa đến cảnh cục. Địa cầu văn minh vẫn không có đạt đến nhường chiến giáp mang theo vũ khí bay loạn trình độ. Không thích hợp quy tắc, quá độ tự do, chính là đi về địa ngục đường. Trên thực tế lĩnh hội không tới chiến giáp, có thể đi giả lập hiện thực thế giới trải nghiệm. Bằng không liền gia nhập hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ. Hành quân kiến tập đoàn chuyên cửa mở ra giáo sư chiến giáp cùng giáp máy điều khiển trường học. Hiện tại loại cỡ lớn giáp máy, chủ yếu dùng ở nông nghiệp sinh sản cùng loại nhỏ kiến trúc lên. Sau khi chính là giáp máy giải trí hạng mục, quan sát một đường phong cảnh. Rất nhanh Trần Mặc một nhóm ngay ở hành quân kiến tập đoàn tổng bộ lầu số 1 khu vực hạ xuống. Nghỉ ngơi 10 ngày, cùng người nhà đoàn tụ thời gian đầy đủ. Trần Mặc cũng trở về quy đến địa cầu hàng ngày trạng thái. Triệu Mẫn đi theo Trần Mặc bên người, tiến vào lầu số 1 khu vực. Đón lấy có 4 cái chủ yếu hạng mục. Trở lại công tác trạng thái, Trần Mặc bắt đầu đem tâm tư thu hồi. Trước 2 cái tương đối đơn giản, một cái là giúp Mặc nữ chế tạo một bộ thân thể của nhân loại, sau đó đem Mặc nữ ý thức chuyển vào bộ thân thể này bên trong. Cái này dính đến sinh vật cùng y học kỹ thuật. Còn có một cái ý thức rời đi kỹ thuật, đem Mặc nữ ý thức chuyển vào sinh vật đại não kỹ thuật. Những này kỹ thuật ta đều sẽ. Cái này đầu đề vấn đề không lớn. Thứ hai đầu đề là đối với Lam hứa hẹn, muốn phục sinh con gái của hắn. Nữ nhi của hắn là bị bệnh gì? Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Trần Mặc cùng nàng nói qua liên quan với Lam gia nhập sự tình. Hoạt tử nhân, ra một chút sự cố. Đại não bán tử vong. Trần Mặc nói rằng, hơn nữa Lam loại kia sinh mệnh, đại não kết cấu đặc biệt phức tạp, vì lẽ đó hơi có một chút khó khăn. Hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, vì lẽ đó phải cẩn thận. Trần Mặc dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng, ngươi đi địa cầu, thậm chí chúng ta chiếm lĩnh sinh mệnh tinh cầu, tìm một ít não bộ bị thương người sống đời sống thực vật ca bệnh lại đây. Sau đó liên quan với đại não phục sinh kỹ thuật, có thể trước tiên ở nhân loại ca bệnh lên bắt tay. Triệu Mẫn nhẹ nhàng gật đầu. Cái thứ ba đầu đề đây, chiến lược cấp uy hiếp vũ khí, chủ yếu là siêu tinh hệ cấp không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí, còn có tương quan chiến lược trang bị. Mặc dù trở lại địa cầu, trong lòng hắn vẫn như cũ có dày đặc cảm giác nguy hiểm. Ai cũng không nói chắc được lúc nào chiến tranh giữa các vì sao sẽ đột nhiên giáng lâm đến trên địa cầu. Hơn nữa, Trần Mặc hiện tại đắc tội chính là 2 cái thần cấp văn minh. Một khi bị phát hiện, bọn họ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vũ khí kỹ thuật làm chiến tranh nhân vật chính. Đây là văn minh mạnh mẽ căn bản. Thứ tư đầu đề phi thường phiền phức. Hiện tại ta trước tiên không nói. Sau đó ngươi sẽ biết. Trần Mặc giả vờ ung dung nói rằng, thứ tư là khoa học kỹ thuật thư viện thần cấp nhiệm vụ. Lượng tử sinh mệnh. Đem tự thân chế tạo trở thành lượng tử sinh mệnh. Nhiệm vụ này nhường Trần Mặc đầu to. Nhiệm vụ này muốn lấy hắn tự thân đến tiến hành. Một khi thất bại, sẽ trong nháy mắt biến thành hư vô. Đang không có triệt để hoàn thành kỹ thuật trước, Trần Mặc sẽ không đi thử nghiệm tiến hành cái này thí nghiệm. Mặc dù xác định thành thục, Trần Mặc cũng sẽ không dễ dàng đi thử nghiệm. Bởi vì cơ hội của hắn chỉ có một lần. Nhiệm vụ này có một cái nho nhỏ sai lầm, hắn mệnh liền không. Trần Mặc suy đoán, khoảng cách khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao còn kém cấp 1, đến thời điểm gặp gỡ có một cái cuối cùng nhiệm vụ. Khoa học kỹ thuật thư viện truyền thừa kỹ thuật nhiệm vụ. Cuối cùng nhiệm vụ, liền Trần Mặc đều tê cả da đầu. Nhưng trải qua ngoại tinh thế giới quy tắc sau, Trần Mặc cũng biết, dựa vào nhân loại nguyên bản này điểm tuổi thọ cùng kỹ thuật. Không bao lâu nữa, sẽ bị cao cấp văn minh nuôi nhốt hoặc là hủy diệt. Chỉ có mạnh mẽ, mới là vũ trụ vĩnh hằng không đổi theo đuổi. Bất luận nguyên thủy, vẫn là hiện tại, hay là tương lai, nhân loại muốn sinh tồn, đều phải biến đổi đến mức mạnh mẽ. Nguyên thủy thời đại là công cụ cùng ngòi nổ làm cho nhân loại mạnh mẽ. Cổ đại là vũ khí lạnh làm cho nhân loại mạnh mẽ. Cận đại là vũ khí nóng làm cho nhân loại mạnh mẽ. Bây giờ cùng tương lai chính là dùng các loại khoa học kỹ thuật đến vũ trang chính mình. Vũ trụ cho sinh mệnh có trí tuệ một cái mạnh mẽ đại não. Bọn họ phải nhờ vào trí tuệ trở nên mạnh mẽ. Đi công tác đi, có chuyện gì trực tiếp liên hệ ta. Tốt, đại lão bản, Triệu Mẫn tiến đến Trần Mặc bên người. Bá đạo ở trên mặt hắn hôn một cái. Cười xoay người rời đi. Trần Mặc lau trên mặt son môi. Giờ khóc giờ cười. Hiện tại không gian liên tiếp khí đã ở kiến thiết. Đại khái 4 tháng có thể hoàn thành. Chế tạo chiến giáp sinh sản nhà xưởng chính đang kiến thiết. Rất nhanh có thể hoàn thành. Mặc ca, 4 cái hạng mục, chúng ta trước tiên làm cái nào? Mặc nữ hỏi, lượng tử sinh mệnh sáng tạo kỹ thuật là trường kỳ chủ yếu hạng mục. Cái này muốn làm, cái khác cũng rất trọng yếu. 4 cái hạng mục đồng bộ tiến hành. Ta sẽ đem một ít vũ khí kỹ thuật tư liệu cho ngươi. Ngươi khai phá vũ khí cùng tương quan kỹ thuật. Vũ khí có thể bằng vào chúng ta tăng cường chúng ta phòng bị cùng uy hiếp. Đối với sau đó hữu dụng, phục sinh Lam con gái chữa bệnh kỹ thuật. Trước tiên ở cái khác người sống đời sống thực vật tự nguyện người lên kiểm tra tương quan kỹ. Thuật, Trần Mặc dừng lại một chút. Hiện tại trước tiên đem ngươi thân thể của nhân loại trước tiên làm được đi. Bộ này không phải, chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.